Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 114, thi đấu giải trí Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thức Ma Vương không phải hình thức thi đấu đồng đội mà ban tổ chức giải đấu eSports đưa ra. Nó là do một trong 10 hình thức hợp tác của thi đấu đồng đội biến hóa mà thành. Bình thường sẽ không xuất hiện trong thi đấu, chỉ đánh cho vui trong tỷ thí dân gian, là một kiểu hình thức thi đấu đồng đội dân gian tùy chỉnh. Hình thức Ma Vương cũng được người ta gọi là hình thức 1v1. Cái này lời ít mà ý nhiều đã khái quát được đặc điểm chính của nó, một người đối kháng với n người còn lại. Một người kia được gọi là Ma Vương, những người còn lại thì là dũng sĩ. Ma Vương có thể tự do tùy chỉnh một chức nghiệp chính, một chức nghiệp phụ, một chủng tộc, còn có thể điều chỉnh kỹ năng, trang bị, đương nhiên cuối cùng cũng sẽ bị hệ thống điều chỉnh cân bằng. Nói như vậy, dựa theo những điều kiện mà Ma Vương chọn để thay đổi, thuộc tính cơ sở của Ma Vương sẽ biến động giữa 5 đến 15 lần dũng sĩ. Mà N dũng sĩ thì lại mặc định là hình thức tổ đội, tổn thương lẫn nhau giảm một nửa, mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ chính là công lược. 1. Ma Vương, nhưng trong đó còn có thể ẩn giấu một kẻ phản bội, gọi là Hắc Kỵ Sĩ, nhiệm vụ của người đó là bảo vệ Ma Vương, hắn cũng giống Ma Vương, có thể tạo thành đủ sát thương lên dũng sĩ. Chính là hình thức như thế, trong dân gian cũng phát triển có mấy năm, thanh thế vẫn rất lớn, thế nhưng hạn chế cũng rất nhiều, một vấn đề nổi bật nhất là ai làm Ma Vương có thể lấy một địch 10 chớ. Cho dù về thuộc tính có thể nghiền ép một dũng sĩ, nói về điều kiện phần cứng của hai bên là bình đẳng cơ bản, thế nhưng Ma Vương dù sao cũng chỉ có một, mà các dũng sĩ thì lại tổ đội tiến hành công lược. Sau khi tổ đội, 1+1 rất có thể không bằng 2. Một khi hợp tác thích đáng, các dũng sĩ có thể phát huy thực lực hơn hẳn bình thường, đồng thời một đoàn đội có thể bù đắp tất cả nhược điểm cùng thiếu sót của một cá nhân. Đương nhiên, cũng có người nói, thuộc tính của Ma Vương cũng là hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Thế nhưng vấn đề ở chỗ đó, không có mấy Ma Vương có thể phát huy được thuộc tính lớn như vậy, phần nhiều là tuyển thủ đã quen với thuộc tính cân bằng trong thi đấu, vẫn chưa đủ tư cách làm Ma Vương. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất sinh ra Hắc Kỵ Sĩ, chủ yếu vẫn là suy xét vấn đề cân bằng của đội ngũ hai bên thi đấu. Có những lúc Ma Vương không đủ mạnh, trực tiếp sắp xếp cho hắn 2, thậm chí 3 Hắc Kỵ Sĩ cũng có. Lần thi đấu giải trí này, rất rõ ràng các netizen bị tên tuổi Đại Ma Vương Odin kích thích, vừa bắt đầu bỏ phiếu bầu đã liều mạng yêu cầu. Hình thức Ma Vương, khóc lóc lăn lộn om sòm, quả thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà ứng cử viên cho Ma Vương, không cần nghĩ, khâm định. 2. Đại Ma Vương Odin, dù sao ngay từ đầu ban tổ chức cũng không có ý định can thiệp ra kết quả này, chỉ còn biết vui mừng thông báo cho Odin. Không ngừng xuất hiện dấu chấm lửng cũng chỉ có bản thân Odin và Victor. Victor cười đến muốn lăn lộn, bọn họ lại bắt nạt anh rồi ha ha ha ha. Tyler, Victor lại hỏi, NPC trung lập là sao? Trong bản đồ đều là NPC ư? Tyler vừa lật vừa gật đầu nói. Chắc là giống như cái chợ kia có NPC ngẫu nhiên đi lại. Bản đồ ghép cực lớn thật ra rất dễ hiểu, chính là một bản đồ cực lớn bao gồm rất nhiều địa hình được tạo ra ngẫu nhiên bất đồng. Dự tính là lại do tà giáo Vũ Thiên giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ nhỏ một lần một địa hình, xác suất trời mưa ngẫu nhiên rất nhỏ. Nhưng nếu là một bản đồ cực lớn, một lần ngẫu nhiên xuất hiện N địa hình, như vậy luôn sẽ có một địa hình có điều kiện ướt người. Victor dường như có thể nghe thấy tiếng cười gian của tà giáo Vũ Thiên. Quả là một đám giáo đồ hại nước hại dân không chê chuyện bất chính. Dù sao Victor mặc kệ, cậu sửa sang cổ áo của Tyler, nói. Lần này phải chú ý chút, thấy chỗ nào có mưa là tránh liền. Thắng thua không quan trọng, tuyệt đối không được cho phúc lợi. Quay về chúng ta lại giải thức ăn cho chó. Tyler, thực ra bản thân bậc thầy sát thủ cũng nghĩ vậy. Sách lược ngăn chặn, liếm liếm liếm, tốt nhất chính là vừa bắt đầu đừng cho bọn họ cơ hội liếm. Các netizen đúng là một lòng nghĩ, gây sự gây sự gây sự. Sau khi bỏ phiếu chọn ra Đại Ma Vương Odin, bọn họ quyết đoán không quên thành tựu của mấy người góp phần làm nên tên tuổi của Đại Ma Vương, vũ giả nguyên tố canh thần, tố năng hệ băng pháp khuynh cái như cố. Dân mạng, ahihihi, coi mấy người bị Đại Ma Vương đánh cho tơi bời một trận, tụ tập lại với nhau, chống lại sự độc tài của Đại Ma Vương. Đúng là exciting. Về phần quý ngài Ripper Doc, hắn là ai, từng thi đấu à, tạm biệt không tiễn. Ngoài 3 cái tên trong danh sách này ra, còn lại rõ ràng là xem ở độ nổi tiếng. Mấy người còn lại trong top 6, xếp hạng cao nhất chính là Thánh Kỵ Sĩ Vong Yêu, hắn bất kể là hình tượng hay thực lực đều chiếm ưu thế, quyết đoán chúng tuyển hàng ngũ dũng sĩ. Tuyển thủ Hacker Ripao, bởi vì chủ đề chuối tây run rẩy, mới đây mà trở nên hot cũng được thơm lây trực tiếp vào chung kết. Quái vật xúc tu, à không, dị năng giả Tiểu Đức cùng Druid Meo Meo Meo đều thiếu một phiếu, nuối tiếc chia tay thi đấu giải trí. Vậy nên, trong 12 người thi đấu giải trí thì đã có 6 người đến từ thi đấu cá nhân, 4 người còn lại đến từ thi đấu đồng đội. Trong 4 người đó có 3 người đều đến từ đội quán quân. Còn lại 2 vị trí có một cái là dành cho streamer đang nổi, còn một cái cho nam bình luận viên. Đúng vậy, nam bình luận viên bên chủ trì các tuyển thủ bản thân nam bình luận viên xét đánh xuống đầu cũng không thể nào hình dung được tâm trạng của nam bình luận viên sau khi biết tin này. Tưởng chừng như có một vạn con alpaca đang chạy như điên gào thét trên sa mạc, mợ nó mấy người kiếm chuyện hả? Tôi chăm chỉ bình luận cho mấy người, thế mà mấy người lại phát rồ, ngay cả nam bình luận viên nhu nhược một tay trói gà không chặt như tôi cũng không tha. Netizen gây sự, hờ hờ hờ hờ, muốn coi vua chửi pháo, ba, đi lên đánh, nào nào, vui lên đê, hình thức ma vương, NPC trung lập, bản đồ ghép cực lớn, lần thi đấu giải trí này quả thực tuyệt vời đầy màu sắc còn chưa bắt đầu, số lượng khán giả trực tiếp đã tăng vọt rất nhanh sẽ đột phá rating bình quân của thi đấu chính thức. Ở giai đoạn chuẩn bị, 11 dũng sĩ đang rút thăm quyết định một phản đồ hắc kỵ sĩ. Mà ma vương Odin thì đang tự tùy chỉnh chức nghiệp, chủng tộc, kỹ năng, trang bị của mình. Bình thường tuyển thủ trong thi đấu đều mặc định là chủng tộc nhân loại, một chức nghiệp. Ma vương có thể chọn một chức nghiệp phụ và một chủng tộc. Tyler vốn cũng chả muốn chọn gì, bản thân hắn chính là kiểu người lấy bất biến ứng vạn biến, trên lý thuyết chỉ cần 2 thanh vũ khí là đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, nhỡ mà bản đồ ngẫu nhiên đều là nước thì sao? Hoặc là địa hình cực kỳ bất lợi thì thế nào? Tuy rằng xác suất đều là nước rất thấp nhưng vẫn phải đề phòng một vài tình huống cực đoan. Còn nữa, dũng sĩ có cả thảy 10 người, cho dù không có lợi thế địa hình, cũng rất có khả năng bao vây chặn đường, vì thế nên hắn cũng cần một năng lực di chuyển vị trí thuận tiện. Vài giây sau Tyler lấy ra đại sát khí. 4. Hắn chọn Seraphim, làm chủng tộc, nghìn năm qua trạng thái chiến đấu đỉnh cao nhất của bậc thầy sát thủ, đó chính là thân là Seraphim, tay cầm khải ca sầm tịch. Tổ hợp quen thuộc nhất tất nhiên là mạnh nhất, cùng với một đôi cánh do ánh sáng dệt thành mọc ra sau lưng nhân vật giả lập Tyler cũng nhìn thấy bảng thuộc tính hạ xuống. Đối với hệ thống cân bằng, bản thân năng lực phi hành chính là một loại năng lực phá hoại sự cân bằng. Nó không xuất hiện trong danh sách kỹ năng, chỉ xuất hiện trong thiên phú riêng của chủng tộc, hay nói cách khác trong thi đấu bình thường không thể chọn nó. Đồng dạng, nó vừa xuất hiện thì đại biểu cho các thuộc tính khác nhất định phải giảm xuống để duy trì sự cân bằng. Thế nhưng, thuộc tính đối với Tyler mà nói đúng là vấn đề cần cân nhắc thứ yếu. Ngay cả cái chức nghiệp thứ hai hắn cũng lười nghĩ, chỉ chọn một cái mình từng dùng, mục sư. Đúng, chính là trong một trận thi đấu giải trí, hắn bị bắt dùng chức nghiệp mục sư. Cho dù chỉ có mấy phút, tốt xấu cũng mạnh hơn những chức nghiệp khác. Chờ đến khi Odin tùy chỉnh xong nhân vật rồi đi ra, 11 người khác cũng đã rút thăm xong. Giờ phút này, các dũng sĩ đang đưa mắt nhìn nhau, đều thử dùng ánh mắt sắc sảo của mình để tìm ra kẻ phản bội ngầm kia. Thế nhưng rất tiếc các tuyển thủ ở đây cho dù kỹ năng diễn xuất không thể nói là tinh tế, nhưng ít ra mặt không cảm xúc vẫn làm được, không đến mức trực tiếp tiết lộ tin tức cho đối thủ. Một kẻ lạc loài trong đám tuyển thủ, nam bình luận viên. Tuy rằng lúc còn trẻ hắn cũng đánh e-sport thế nhưng giải nghệ lâu vậy, tất cả cảm giác thao tác đều đã biến thành ý thức khua môi múa mép cùng phân tích thi đấu. Hôm nay hắn đứng trong một đám tuyển thủ chuyên nghiệp khí chàng kinh người, ủ rũ rụt cổ lại, giống như chú Husky bị bầy sói nhìn chòng chọc vô cùng nổi bật. Vẫn chưa có ai tìm ra được hắc kỵ sĩ, ma vương cũng đã đi ra từ sau màn. Odin khoác một chiếc áo dành riêng cho đại ma vương đi ra, trên áo khoác khảm ma văn phong cách đến cực điểm, lễ phục bên trong cài nút chéo lại càng tôn thêm khí chất quý tộc rất giống ma cà rồng mê hoặc lòng người ở trong lâu đài cổ trong những câu chuyện xưa. Hoặc là nói ác ma khoác một vẻ ngoài hoa lệ, đại ma vương, mặt lạnh như tiền, JPG, các dũng sĩ thôi xong, còn chưa bắt đầu đánh quân địch đã thực hiện đòn tấn công quyến rũ với ta trước rồi. Khán giả quá tuyệt vời. Giờ chúng ta phản chiến hết sang phe ma vương đê, vài giây sau trên màn hình trung nghiêng về một bên từ. Đẩy ngã đại ma vương đi, chuyển hết thành, ma vương đại nhân cầu đẩy ngã đám tiểu bích, năm, này đi, bên dũng sĩ nhìn nhằm chằm đại ma vương không rời mắt vong yêu lách ra từ bên trong đám người. Tất cả mọi người chờ hắn nói gì đấy, không nghĩ tới vong yêu thay lòng đổi dạ, hỏi thẳng. Tôi có thể chụp một tấm ảnh chung được không? tất cả mọi người, không ngờ cậu lại là người như vậy đấy Vong Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói gì cũng là người đàn ông quyết chiến quán quân với Odin mà, có thể có chút khí phách được không hả? Đại ma vương vẻ mặt ghét bỏ. Một lát sau, đội trưởng được bầu từ trong đội ngũ dũng sĩ cũng bước ra. Cũng là chỉ huy của đội quán quân thi đấu đồng đội, rất được các đồng đội và các dũng sĩ khác tin nhiệm, có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết đánh boss. Đội trưởng duỗi một bàn tay ra, đẩy Vong Yêu trở về đội, sau đó đối mặt với Đại Ma Vương, nói. Rất vinh hạnh có thể tham dự sự nghiệp đẩy ngã Đại Ma Vương, hy vọng có để mang đến cho mọi người một trận thi đấu ngoạn mục. Vẻ mặt gã nghiêm túc đứng đắn, điều này làm cho đồ cổ Odin suy xét từ. Đẩy ngã, này cũng thường được dùng trên sân à, được rồi, nhập gia tùy tục. Dù sao tuyên ngôn trước khi chiến đấu cũng là nhập gia tùy tục, càng có mùi thuốc súng thì càng tốt chứ sao. Odin bắt tay với gã, nói, tôi sẽ đẩy ngã từng người một, nếu chờ không kịp cũng có thể cùng xông lên. Đại đội trưởng dũng sĩ ngừng một lát nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đại Ma Vương. Mãi mà không thể dâng lên lửa giận hoặc chiến ý, trái lại đỏ mặt. Đồ cổ, màn hình chung, khẩu vị nặng ghê. Tuyển thủ chuyên nghiệp mấy người mỗi ngày đều làm gì vậy hả? Chú thích, 1, công lược, gong lu, 1, tài liệu game, đánh chiếm thành trì, đoạt đất đai. 2, chỉ nam cùng phương pháp sinh hoạt. 3, một loại sách lược làm sao tự xử dưới tình trạng người ở muốn gì cứ lấy. 4, bản đồ cùng tài liệu ven đường. 5, sự giải thích cặn kẽ diễn biến, trình tự cùng kỹ xảo trong game. Hướng dẫn cách đi, skill của boss, thời gian ra đòn, cách qua ải. 6, người phóng khoáng biểu diễn khả năng, hướng dẫn game và hướng dẫn du lịch thịnh hành. 7, trong tiếng Hán hiện đại, hoàn thành good ending với vai nữ chính trong game. Gao game, được gọi là hoàn thành công lược, bởi vì một số gao game độ khó lớn, cần có bí tịch công lược mới có thể hoàn thành good ending. Vì lẽ đó quá trình từ độ thiện cảm không đến hoàn thành good ending được gọi là công lược. 8. Trong sinh hoạt hàng ngày cũng chỉ hai người quan hệ qua lại là một bên theo đuổi một bên khác theo đuổi mới thành công. 2. Khâm định, chin đinh, do ý vua mà có, do vua quyết định. 3. Chủy pháo, từ ngữ lưu hành trên mạng, ý chỉ những người thường phát biểu những lời mình không thể làm được cũng chỉ lấy miệng làm súng, khoác loác. Trong văn hóa ACGN chỉ nhân vật chính lợi dụng mồm miệng lanh lợi thông qua sự khuyên bảo có tình có lý cùng với gầm rú khàn cả giọng tạo thành sát thương tinh thần cho kẻ địch là 1. Kỹ năng, thường dùng, 4, đại sát khí, ra sa chi, là tên gọi tắt của, vũ khí tính sát thương quy mô lớn, xuất hiện đầu tiên trong video do Hồ Qua sản xuất. Điểu lung sơn tiểu phỉ ký, GT, đồ vật cực lợi hại, đồ tốt hiệu quả cực tốt. 5, nguyên văn tiểu biểu tạp, Xiao Biêu Gia, là một lời mắng chửi nhưng không có ý xấu, giống như nói đùa mà thôi. Là phương ngôn của Ninh Hạ, một vùng của Dương Châu, là câu mắng yêu thích của người Ninh Hạ thế hệ trước. Thông thường là người già dùng để mắng tiểu bối, biểu tạp có âm rất gần với, gái điếm, tuy rằng khó nghe nhưng trong miệng người già thực chất chỉ là một loại từ ngữ trách cứ, không có tính sỉ nhục. Cách chương.